xuyên qua chi khí tử hoành hành. Chương 81 Tết Trung Nguyên. Góc truyện audio.com. Tết Trung Nguyên là Tết của người Hán, được tổ chức vào rằm tháng 7 trùng với ngày xá tội vong nhân và lễ Vu Lan báo hiếu ông bà cha mẹ. Tết Trung Nguyên có nguồn gốc từ lễ Vu Lan Bồn, theo truyền thuyết Phật giáo về sự tích Bồ Tát Mục Kiền Liên đại hiếu cứu mẹ kiếp quỷ đói Diệp Phàm ngồi trong đại sảnh xem tivi, Thái Chấn Tuấn kéo một đống đồ ăn vặt đưa tới trước mặt Diệp Phàm. Diệp thiếu, người muốn khoai lát vị dưa chuột, khoai lát vị sầu riêng, khoai lát vị cà chua. Đều ở chỗ này, Diệp Phàm gật đầu, không tồi, không tồi, rất tốt. Diệp thiếu, nghe nói hôm nay ngươi cùng ca ta bị một chiếc xe đuổi giết. Đúng vậy, ca ngươi chạy quá nhanh, vượt đèn đỏ không ít lần, cảnh sát giao thông chắc sẽ tìm hắn nói chuyện. Thái Chấn Tuấn, Diệp thiếu, cảm ơn ngươi. Thái Chấn Tuấn tràn đầy chân thành nhìn Diệp Phàm. Bắt người tiền tài, giúp người tiêu tai, chuyện nên làm thôi, ta lấy tiền của ngươi, tất nhiên sẽ bảo hộ ca ngươi an toàn, hơn nữa, nếu ca ngươi chết, vậy đuôi khoản kia ta liền từ bỏ, ngươi có thể tiết kiệm một bút, bất quá, ngươi yên tâm đi, Diệp ca ngươi là một người làm ăn thức thời. Diệp Phàm vỗ bả vai Thái Chấn Tuấn, Diệp thiếu tuy rằng ca ta rất đáng ghét nhưng ta vẫn hy vọng hắn sống, nếu hắn chết vậy liền đến phiên ta tới công ty làm trâu làm ngựa, ta không muốn như vậy a. Thái Chấn Tuấn tràn đầy chua xót than thở. Dreamhouse 2255, Giang Tân nghe Thái Chấn Tuấn cùng Diệp Phàm nói chuyện, không khỏi run rẩy khóe miệng. Thái Chấn Tuấn nhiệt tâm hỗ trợ như vậy chẳng lẽ chỉ là bởi vì không muốn đến công ty làm trâu làm ngựa. Cả người chết liền đến phiên ngươi đại phát tứ phương, như vậy cũng không tồi. Ta chỉ muốn ăn no chờ chết, Giang Tân, Thái Chấn Tuấn còn muốn giao lưu vài câu cùng Diệp Phàm lại bị Thái Soái gọi đi. Giang Tân nguyên bản còn coi Diệp Phàm là thủy hóa Thái Chấn Tuấn mời đến, Diệp Phàm vừa ra tay, Giang Tân liền biết được Diệp Phàm lợi hại. Giang Tân nhanh chóng đi hỏi thăm một chút, phát hiện ra Diệp Phàm đã sớm có tên trong hồ sơ. Tiểu tử Diệp Phàm này là tuyệt đối cao thủ. Trước đó có một đám ninja Hoa Quốc muốn ra tay với Tiếu giáo sư, cuối cùng đám ninja Hoa Quốc kia không rõ nguyên nhân mà chết ở vùng ngoại ô, tựa hồ chính là do Diệp Phàm ra tay toàn diệt đám người đó. Bên chê y còn có người từng kiến nghị muốn mời Diệp Phàm đến tiểu tổ đặc thù hành động, bất quá, hình như nhân phẩm tiểu tử này không thông qua được khảo hạch, vậy cho nên không có được dùng. Mới chỉ ở cùng Diệp Phàm 2 ngày, Giang Tân đã cảm thấy vấn đề nhân phẩm của Diệp Phàm quá không lớn, chỉ là chỉ số thông minh hình như có chút đáng lo ngại. Diệp thiếu, ngươi làm sao quen được Thái Nhị thiếu? Giang Tân tò mò hỏi. Dreamhouse 2255. Diệp Phàm vuốt cằm, hắn cảm thấy hứng thú với biệt thự của ta, luôn chạy tới chạy lui đến đó, chúng ta liền quen biết, thật là cái tên ngu ngốc kia nhìn qua cũng giống trộm. Giang Tân, vì sao Thái Nhị thiếu lại cảm thấy hứng thú với biệt thự của ngươi? Giang Tân khó hiểu nhìn Diệp Phàm, hai mắt Diệp Phàm đột nhiên biến đổi, không trả lời vấn đề của Giang Tân. Có người tới, Giang Tân sửng sốt một chút, Diệp Phàm đã mở cửa sổ ra từ chê y lầu 3 biệt thự nhảy xuống. Giang Tân nhìn qua cửa sổ liền thấy được Diệp Phàm đang đứng trong trang viên, trước mặt có nhiều thêm một nhân ảnh hắc y, góc truyện audio.com. Tâm Giang Tân hung hăng run rẩy, rõ ràng hắn đã an bài người tuần tra, lại để kẻ khác vô thanh vô tức chạy vào biệt thự, một chút cảnh báo cũng không thu được. Diệp Phàm làm thế nào mà phát hiện có chỗ không ổn? Ngươi là người nào? Diệp Phàm híp mắt nhìn người trước mặt, gen chiến sĩ. Dreamhouse 2255, đáp đúng rồi, ngươi có thể đi chết. Diệp Phàm nguyên bản còn cho rằng gen chiến sĩ là người tu chân, nhìn thấy người thật mới phát hiện chê y người gen chiến sĩ đúng là có chút linh lực, nhưng linh lực lại cực kỳ hỗn loạn, giống như là mạnh mẽ dung hợp vào trong thân thể, cực kỳ cổ quái. Nam tử mũi cao một quyền đánh về phía Diệp Phàm, trong nắm tay còn mang theo một luồng gió. Diệp Phàm phất tay áp chế công ca Iota CS của nam tử lại, một lưỡi dao gió của Diệp Phàm ngăn chặn công ca Iota CS của nam tử, lực dư lại của lưỡi dao gió cắt ngực người nọ đứt hơn phân nửa, nhỏ giọng nói, gen chiến sĩ cũng không có gì ghê gớm. Hơn 10 viên đạn vùn vụt bay về phía Diệp Phàm liền biết người này là được đưa ra làm mồi nhử. Diệp Phàm tung ra một tấm phù hồi tưởng, mấy viên đạn đang bay lại đây sôi nổi bắn ngược lại, từng tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên. Thân hình Diệp Phàm nhanh như chớp động, không bao lâu sau, mười mấy sát thủ tiến vào biệt thự đã bị tàn sát cho không còn một mảnh. Diệp Phàm kéo thi thể gen chiến sĩ kia vào trong phòng, thi thể những kẻ còn lại giao cho những người khác xử lý. "Đệ đệ, ngươi làm sao quen được Diệp Phàm vậy?" Thái Soái hỏi, Thái Chấn Tuấn đắc ý đáp, "Hắn là hàng xóm của ta, Diệp thiếu rất ghê gớm, nơi hắn ở chính là quỷ trạch. Từ khi hắn đến, quỷ trạch kia liền không còn quỷ tới làm loạn, lão bà tương lai của Diệp thiếu cũng đã đến, chính là Bạch Tam thiếu." Dreamhouse 2255, Bạch Tam thiếu, là Bạch Tam thiếu kia, Thái Soái trần chờ hỏi lại, Thái Chấn Tuấn gật đầu, chính là Bạch Tam thiếu kia, Thái soái hoài nghi, ngươi xác định là Bạch Tam thiếu kia. Diệp Phàm lấy được một chai dược tề từ chê y thi thể gen chiến sĩ. Diệp thiếu, Giang Tân cung kính gọi một tiếng. Diệp Phàm quay đầu nhìn Giang Tân, ngươi nhìn qua không quá mạnh, nhưng hẳn đã học một ít cổ võ, chắc là biết chút chuyện bí ẩn, ngươi biết hắn làm sao không? Giang Tân có chút khó xử, ta cũng không quá rõ ràng, nước ngoài có biện pháp đặc thù bồi dưỡng chiến sĩ siêu cấp. Diệp Phàm vẫy vẫy tay, vậy bỏ đi. Diệp Phàm nghiên cứu dược tề, không khỏi lắc đầu, hắn phát hiện trong dược tề có mấy vị dược liệu có linh khí, đáng tiếc bởi vì linh dược xứng không đúng biện pháp, không thể phát huy được công hiệu linh dược, có thể nói là phí phạm của trời. Diệp Phàm nghiên cứu thi thể gen chiến sĩ một hồi liền không còn hứng thú. Dreamhouse 2255, Giang Tân hỏi qua ý kiến Diệp Phàm, nhận được sự đồng ý liền cao hứng phấn chấn đi thông chi cho người của quốc gia tới kéo thi thể đi. Sau khi ăn xong bữa ăn khuya, Diệp Phàm liền ôm di động nấu cháo điện thoại. Vân Hy, ngươi lại tăng ca sao? Ta sao, ta cũng đang tăng ca, 24 giờ đều phải làm, kiếm tiền thật sự quá vất vả. Giang Tân nhìn Diệp Phàm, thầm nghĩ, ngươi nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, không nhìn ra được vất vả chỗ nào. Ta làm công tác gì? Gocchuyenaudio.com. Ta làm bảo tiêu cho một tên tiểu bạch kiểm, nhiệm vụ kết thúc ta liền có 100 triệu, bất quá ca hắn còn nói muốn cho ta thêm 200 triệu nữa, như vậy ta liền nhập vào 300 triệu, rất nhanh ta chính là đại phú ông có gia sản 1 tỷ, như vậy mục tiêu của ta liền đạt thành 1/10. Giang Tân, tốc độ kiếm tiền thật làm người khác hâm mộ. Ta vừa mới ăn cơm chiều, có hơi no, vừa vặn có người tới tìm ta, ta liền đi ra ngoài hoạt động một chút. Giang Tân, theo như lời Diệp Phàm nói hoạt động một chút là ra ngoài xử lý mười mấy sát thủ sao? Dreamhouse 2255, ngày mai là Tết Trung Nguyên, ta có chút không yên tâm về ngươi, chúng ta ra ngoài hẹn hò đi. Thái Trấn Tuấn đi ra, vừa vặn nghe được lời Diệp Phàm nói, tràn đầy ca yêu ta CS động. Diệp Thiếu, ngươi đi hẹn hò vậy đại ca ta phải làm sao bây giờ? Diêm Vương Điện giết người có một quy củ, không chết không ngừng, thái soái chỉ trong một ngày đã gặp mấy lần ám sát, ngày mai nói không chừng cũng không thể tránh khỏi. Hắn có thể đi cùng ta, ai nha kiếm tiền thật không dễ dàng, ra ngoài hẹn hò còn phải mang theo một cái bóng đèn. Diệp Phàm cảm thấy cực kỳ phiền muộn than thở, thái soái, bóng đèn, thái soái tò mò hỏi, Diệp Thiếu, đối tượng hẹn hò của ngươi là, Bạch Tam Thiếu Bạch Vân Hy. Diệp Phàm gật đầu, đúng, thái soái cười cười, như vậy, đến lúc đó ta sợ là phải quấy rầy rồi. Thái soái nhướng mày, trong lòng cảm thấy vô cùng tò mò về chuyện hẹn hò của hai người. Diệp Phàm nghĩ nghĩ, lấy ra mấy khối ngọc bội, mẻ mới ra lò, có thể ngăn cản công ca yêu ta CS 300 vạn một cái, ngươi mua mấy cái đi, đến lúc đó nếu ta bỏ quên nhiệm vụ ngươi cũng có cái bảo đảm. Thái soái run rẩy khóe miệng một chút, được, Dreamhouse 2255. Thái soái ra tay hào phóng hơn Thái Trấn Tuấn rất nhiều, một lần liền mua 5 cái. Diệp Phàm mang theo thái soái xuất hiện ở đại sảnh công ty triều tịch. Còn chưa tan tầm sao? Diệp Phàm hỏi tiểu thư tiếp tân. Hai tiểu thư tiếp tân lắc lắc đầu. Chưa có, Bạch Tổng chính là người cuồng tăng ca. Bạch Tổng thường xuyên tăng ca, bọn họ làm công cho người ta, đương nhiên không tiện về trước. Diệp Phàm gật đầu, đúng vậy, Vân Hy vẫn luôn cố quá sức như vậy, bất quá, hôm nay chính là Tết Trung Nguyên a, Tết Trung Nguyên, quỷ môn quan mở ra các loại quỷ quái đều tới du đãng, lúc này vẫn là về nhà sớm một chút thì tốt hơn. Đúng vậy, nghe nói, hôm nay đi đường đêm rất dễ gặp được mấy thứ không sạch sẽ, tất cả mọi người đều vội vã trở về. Tiểu thư tiếp tân than thở, ta đi tìm Vân Hy để hắn buông tha các ngươi sớm một chút đi. Diệp Phàm vỗ ngực cam đoan. Tiểu thư tiếp tân tràn đầy cảm ca yêu ta CS nhìn Diệp Phàm. Vậy trông cậy cả vào Diệp Thiếu. Trong lòng thái soái không khỏi kinh ngạc Thái Trấn Tuấn nói Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy đang kết giao. Thái soái còn nghĩ Thái Trấn Tuấn nói bậy bạ, không nghĩ tới Diệp Phàm lại thân thiết với Bạch Vân Hy như vậy. Dreamhouse 2255. Hai tiểu thư tiếp tân nhìn Diệp Phàm cùng thái soái lên lầu. Người bên cạnh Diệp Thiếu là ai vậy? Hình như là Thái Đại Công Tử, là một phú nhị đại, không biết vì sao lại được Diệp Phàm mang theo đến. Diệp Phàm quen cửa quen nẻo đi vào văn phòng Bạch Vân Hy, Bạch Vân Hy từ sớm đã nghe Diệp Phàm nói qua chuyện của Thái Soái, nhàn nhạt gật đầu với Thái Soái. Vân Hy còn chưa tan tầm sao? Hôm nay là Tết quỷ, quỷ đều đi ăn Tết, ngươi còn không cho bản thân nghỉ ngơi. Bạch Vân Hy nhìn Diệp Phàm, ta làm sao có thể so với ngươi, ngày nào cũng nghỉ. Gocchuyenaudio.com Diệp Phàm xoa xoa mũi, không có, không phải ta vẫn đang công tác sao, ngươi nhìn hắn đi, rất khó hầu hạ, Bạch Vân Hy nhìn thái soái, thái đại thiếu, ngươi cầu đến chê y đầu hắn nhất định là rất mệt mỏi đi. Thái soái cười cười, còn tốt, Diệp Phàm nhìn Bạch Vân Hy, vì sao cậu đến chê y đầu ta liền mệt mỏi. Bạch Vân Hy, Vân Hy, ngươi muốn đến biệt thự của ta không? Bạch Vân Hy nghi hoặc, biệt thự của ngươi không phải Quỷ Trạch sao? Hôm nay Quỷ Môn Quan mở rộng, không có vấn đề gì. Nghe Bạch Vân Hy nói Quỷ Trạch Thái Soái không khỏi ngẩn ra một chút. Diệp Phàm ở Quỷ Trạch Thái Soái cũng từng nghe nói qua, Thái Chấn Tuấn còn từng đi xem qua cùng người khác, trở về liền bị dọa hồn phi phách tán, sau đó buổi tối cũng không dám đi WC. Diệp Phàm không thèm để ý, yên tâm đi, có ta ở đây, biệt thự kia rất an toàn. Bạch Vân Hy nhìn Diệp Phàm, gật đầu nói, vậy đi thôi. Thái Soái tràn đầy kinh ngạc nhìn Bạch Vân Hy, thầm nghĩ, từ khi nào thì Bạch Vân Hy lại dễ nói chuyện như vậy. Diệp Phàm nói cái gì chính là cái đó. Dream House 2255, cách chương.